Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558. Giản gia tam tiểu thư, Giản Vân Vân vừa nói, một bên cầm di động cõng cặp sách, xoay người, bay nhanh hướng về phía dưới chân núi chạy tới. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn đến có một chiếc xe xa xa mà chạy lại đây. Tốc độ xe rất chậm mà đi này chiếc xe. Ninh Hoan Tâm hơi hơi ngưng ngưng mắt. Nàng nhìn đến chiếc xe kia rất chậm chạy lại đây. Vẫn luôn không xa không gần treo ở Giản Vân Vân phía sau. Chắc là nhà bọn họ xe. Bất quá, Giản Vân Vân vì cái gì không ngồi xe xuống núi đâu. Ninh Hoan Tâm tự nhiên không biết, Giản gia là quân nhân thế gia, lão gia tử đối mỗi cái gia tộc thành viên đều yêu cầu thực nghiêm khắc. Cho dù là vừa thượng trung học tiểu loli cũng bị yêu cầu mỗi ngày buổi sáng chạy bộ xuống núi. Giản Vân Vân một đường chạy tới dưới chân núi đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Phía sau xe vừa lúc ngừng ở bên người nàng, không còn sớm không muộn. Thời cơ nắm giữ thực tinh chuẩn. Tam tiểu thư, lên xe đi. Giản gia tài xế đi xuống xe. Cung kính giúp Giản Vân Vân đem cửa xe mở ra. Giản Vân Vân đem cặp sách ném vào xếp sau tòa. Sau đó cả người mới chui vào trong xe. Vừa đến trên xe, nàng liền thoải mái dựa vào ghế dựa thượng. Sau đó cầm chính mình di động. Lật xem chính mình cùng Ninh Hoan Tâm chụp ảnh chung. Lộ thúc Giản Vân Vân một bên lật xem ảnh chụp, một bên mỉm cười cùng phía trước tài xế nói chuyện phiếm. Ta vừa mới nhìn đến ta thần tượng a, ta còn cùng nàng chụp ảnh chung đâu. Ngươi thấy được không a? Hoan Tâm tỷ tỷ chân nhân so ảnh chụp thượng còn trẻ còn xinh đẹp a. Thật đáng tiếc. Nàng vì sao sẽ thích Tưởng Lệ Hành? Một bên Lộ Thúc nghe được Giản Vân Vân nói, nhịn không được cười cười. Tam tiểu thư, xem ra ngươi thật sự thực thích Ninh tiểu thư đâu. Bất quá, nàng cùng Tưởng đại thiếu cũng thực xứng đôi. Tưởng đại thiếu chẳng lẽ không xứng với Ninh tiểu thư sao? Này muốn cho bên ngoài người nghe được, nhất định đều cảm thấy Giản Vân Vân là ở miệng toàn là lời bậy bạ đâu. Còn hành đi, Giản Vân Vân bĩu môi. Nếu là Hoan Tâm tỷ tỷ có thể thích ca ca ta thật tốt. Như vậy nàng chính là ta tổ tử. Ta có thể mỗi ngày nhìn đến nàng cùng nhau ngoạn nhi. Ta những cái đó đồng học một hai phải hâm mộ chết không thể. Bất quá ta ca. Nhắc tới chính mình ca ca, Giản Vân Vân lập tức thở dài. Ta đại ca là cái thấp EQ, đầu gỗ, hơn 30, còn cưới không thượng tức phụ nhi. Nhị ca lại là cái nơi nơi hái hoa ngắt cỏ ăn chơi chắc táng. Ô ô, xem ra vẫn là Tưởng đại thiếu cùng nàng tương đối xứng đôi. Giản Vân Vân tưởng tượng đến chính mình kia hay cái làm người nhọc lòng ca ca, nhịn không được thở dài. Vẻ mặt tôm cụ non bộ dáng, chọc đến phía trước tài xế thoải mái cười. Tam tiểu thư, ta nghe nói nhị thiếu gia gần nhất ở đặc chiến bộ đội hình như là lập công. Nghe nói hắn thay đổi rất lớn đâu. Lão gia tử giống như muốn đem hắn triệu hồi Yến Kinh, phải không? Giản Vân Dịch, cái kia hỗn cầu phải về tới nha. Về sau ra ra không cần chuyên môn tóm được ta mắng. Thật tốt quá. Nghe thấy cái này tin tức, Giản Vân Vân vẻ mặt hưng phấn. Từ Giản Vân Dịch bị ném đến biên cảnh đi cải tạo, ra ra tìm không thấy giáo huấn người, liền mỗi ngày tóm được nàng giáo huấn. Giản Vân Vân thật sự chịu đủ rồi a. Nàng thật sự không phải 3 tuổi tiểu hài tử a, nàng đều 13 a. Chính là gia gia tổng đương nàng là trường không lớn hài tử. Thật sự hảo tâm tác a. Bất quá, hiện tại nhị ca đã trở lại, nàng liền dễ chịu hơn nhiều. tưởng tượng đến nơi đây, Giản Vân Vân nhịn không được mở ra chính mình WeChat, cấp chính mình nhị ca đã phát cái tin tức. Nhị ca, nghe nói ngươi phải về tới a, định rồi vé máy bay sao? Ta đi tiếp ngươi a. Qua một hồi lâu, đối phương mới cho Giản Vân Vân về tin tức. Giản Vân Dịch, ân, lại quá nửa tháng đi. Mấy ngày nay còn có cái nhiệm vụ muốn chấp hành. Nhiệm vụ kết thúc, ta liền trở về. Hết chương.